Tướng môn độc hầu, chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Diểu, có phải hay không ta không cho người kêu ngươi, ngươi liền căn bản sẽ không lại đây. Trong phòng không khí đông lạnh, hắn ánh mắt sắc bén như lưỡi đao, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, khí thế từ chưa bao giờ mỏng manh. Thẩm Diệu nói, ngươi tưởng, thật sự quá nhiều. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Tạ Cảnh Hành hỏi, Thẩm Diệu lắc đầu, không có, muốn nói như thế nào đâu. Bình tĩnh mà xem xét, này một đời cùng đời trước hoàn toàn bất đồng, Tạ Cảnh Hành cũng chưa chắc thật sự sẽ cùng Mi phu nhân có cái gì liên lụy. Chính là đem Phó Minh cùng Uyển Du cũng xả tiến vào, nàng không có cách nào lý trí mà siêu nhiên đi xem loại chuyện này. Nếu nàng đối Tạ Cảnh Hành không có một chút ít cảm tình, kia có lẽ liền đơn giản đến nhiều. Sợ nhất chính là cảm tình trộn lẫn những thứ khác, hận không phải hận, ái không thành ái, cuối cùng ngược lại nảy sinh ra vô số sợ hãi, liền trực diện vấn đề dũng khí đều không có. Tạ Cảnh Hành thật sâu nhìn nàng một cái, Thẩm Diệu sợ bị nhìn thấy chính mình một ít bí ẩn tâm tư, liền nói. Người thân mình nếu hảo, liền hẳn là nghỉ ngơi nhiều, ban đêm rất dài, phục dược, sớm chút ngủ đi. Nàng đứng dậy, xoay người liền phải rời đi. Ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi muốn chạy sao? Tạ Cảnh Hành thanh âm từ sau lưng truyền đến, tựa hồ mang theo mấy không thể thấy hủy khuất. Đã nhiều ngày nghe nói ngươi đều vẫn chưa tới xem ta. Nhưng ta mở mắt ra đệ nhất khi, lại nghĩ ngươi nhất định sợ hãi. Hắn xả lên khóe miệng, rũ mắt nói. Là ta tự mình đa tình. Thẩm Diệu nói cái gì cũng chưa nói, đẩy cửa đi ra ngoài, đi rồi vài bước xa sau, bỗng dưng dừng lại bước chân. Tạ Cảnh Hành nhất định sẽ phát hiện nàng dị thường, hắn mẫn cảm như vậy người, nếu phát hiện, nàng bí mật căn bản vô pháp giải thích. Thường Tại Thanh một chuyện, rốt cuộc là quan nàng người nhà, chính là này Lý Mi tỷ đệ lại cùng nàng trước nay chưa từng đã gặp mặt, hơn nữa vẫn là Tạ Cảnh Hành ân nhân. Nguyên nhân chính là vì trước mắt toàn lũng nghiệp người đều đã biết, cho nên Lý Mi tỷ đệ liền càng không thể xảy ra chuyện, mà một khi hoài nghi đến nàng trên người, thậm chí sẽ cho duệ thân vương phủ bắt tới nước bẩn. Một bên là khả năng đưa tới mối họa, bên kia là muốn đem kiếp trước địch nhân mau chóng diệt trừ, làm cho bọn họ sống lâu tại đây trên đời một khắc đối Thẩm Diệu đều là tra tấn. Còn quan hệ đến Tạ Cảnh Hành, Thẩm Diệu cảm thấy, đi vào Đại Lương nhiều như vậy nhật tử, nàng rốt cuộc gặp chính mình lớn nhất kiếp nạn. Bát Giác bưng không chén thuốc qua đi, nhìn thấy Thẩm Diệu sừng sốt, nói. Phu nhân như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? Không bồi chủ tử nhiều ngồi trong chốc lát sao? Không cần. Thẩm Diệu nói, các ngươi chiếu cố hảo hắn, nàng cũng không quay đầu lại đi phía trước đi đến. Hai ngày sau, Mà Kình mang theo nghe được tin tức đi vào Thẩm Diệu trước mặt. Hắn nói, đôi tỷ đệ này là Khâm Châu nhân sĩ, là một hộ thương hộ nhân gia nhi nữ, bất quá là nhận nuôi tới. Nhà này thương hộ phu nhân chết sớm, lão gia không lâu trước đây cũng chết bệnh. Trước khi chết nói cho bọn họ hai người cũng không là thân sinh, an táng dưỡng phụ, bọn họ liền tới Lũng Nghiệp tìm đích thân đến. Bất quá cũng không có cái gì manh mối. Không có khả năng, Thẩm Diệu đứng lên, Mà Kình nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể hỏi thăm tin tức chỉ có nhiều như vậy, thuộc hạ làm người ở Khâm Châu kia đầu cũng hỏi thăm, hàng xóm láng giềng đều biết, là từ nhỏ nhìn đôi tỷ đệ này lớn lên. Người xác định Lý Mi không có đi qua Minh Tề, Thẩm Diệu móng tay không tự giác khảm tiến lòng bàn tay. Nàng trước nay không ra quá xa nhà. Đây là lần đầu tiên rời đi Khâm Châu bên ngoài địa phương. Mà Kình nói, Thẩm Diệu nhắm mắt, này hai ngày Lý Mi Lý khác hai người đều ở thân vương phủ, ngẫu nhiên đi quý phủ bồi quý phu nhân nói chuyện, vẫn chưa làm ra sự tình gì. Thẩm Diệu hỏi, kia bọn họ, có hay không gặp qua điện hạ? Này thật không có thông truyền, ai đều không thể tự mình thấy điện hạ, liền tính là ân nhân cứu mạng cũng không được. Mà Kình trả lời, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Tiếp tục chú ý đôi tỷ đệ này, một có động tĩnh, lập tức nói cho ta. Thẩm Diệu nói, Mà Kình theo tiếng lui ra. Mà Kình rời đi sau, Thẩm Diệu ngồi trở lại ghế trên, dần dần trầm ánh mắt. Mà Kình nếu là hỏi thăm, liền nhất định sẽ không sai quá dấu vết để lại. Tình huống như vậy hạ lại hỏi thăm ra ra tới như vậy tin tức, hoặc là chính là này một đời cùng đời trước quả thực không giống nhau. Từ Minh Tề thần tử Thiên Kim đột nhiên biến thành Đại Lương thương hộ nữ nhi, thật sự là rất kỳ quái. Hoặc là, chính là đôi tỷ đệ này quá sẽ che giấu, thân gia thanh thanh bạch bạch, một chút dấu vết để lại đều nhìn không thấy. Cứ như vậy, nàng liền tính đối quý phu nhân nói này hai người giáp tâm bất lương, cũng không có người tin tưởng. Từ nhỏ ở Khâm Châu lớn lên thương hộ tỷ đệ, lần đầu tiên tới Lũng Nghiệp là vì tìm thân, nói là muốn mưu hại thân vương phủ, ai có thể tin đâu. Nàng đứng dậy, vốn dĩ muốn đi xem Tạ Cảnh Hành, chính là tưởng tượng đến Lý Mi tỷ đệ hiện giờ còn lấy Tạ Cảnh Hành ân nhân danh nghĩa tự cho mình là tiền sinh đại lương hoàng thất cùng Lý Mi tỷ đệ khả năng có liên hệ, liền lại cảm thấy khó có thể đối mặt. Kia một bước chung quy vẫn là không bước ra tới. Vị Ương cung, Hiển Đức hoàng hậu nghe trước mặt cung nữ đem nói cho hết lời, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng mang theo chút thoải mái mà ý cười, nói: "Đã là tỉnh, tóm lại là hữu kinh vô hiểm, người tới, đi đem bổn cung cháp hai chỉ trăm năm lão tham đưa đi thân vương phủ, làm thân vương bổ bổ thân mình." Lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Hoàng thượng chính là biết việc này." Bệ hạ đã hiểu được, cung nữ cười nói, vừa lúc, bổn cung cùng hắn nói một câu việc này. Hiển Đức hoàng hậu liền phải đứng dậy, kia cung nữ lại do dự mà nói, bệ hạ giờ phút này đang ở Tĩnh Phi nương nương nơi đó. Ước chừng ở chúc mừng. Hiển Đức hoàng hậu động tác một đốn, ngay sau đó ôn hòa cười nói. Như thế, bổn cung cũng liền không cần phải đi, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ phát hiện ảm đạm. Bất quá, nương nương. Nô tỳ phía trước nghe nói thân vương điện hạ tỉnh lại một chuyện khi, còn nghe được một ít phu nhân ở nghị luận, nói. Nói cái gì? Nói thân vương phi tựa hồ không thế nào thích kia đối cứu thân vương điện hạ tánh mạng tỷ đệ, biểu hiện thập phần làm khó dễ. Có lẽ là bởi vì đố kỵ đối phương mỹ mạo càng hơn với nàng, có lẽ là căn bản là không hy vọng thân vương điện hạ được cứu trở. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm lại là dần dần mỏng manh đi xuống, tựa hồ cũng biết chính mình lời nói đại nghịch bất đạo. Nói hưu nói vượn, Hiển Đức hoàng hậu lạnh giọng quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân vương phi như thế nào sẽ không hy vọng thân vương điện hạ được cứu trở. Cung nữ sợ tới mức lập tức không dám ở ngẩng đầu. Hiển Đức hoàng hậu lại là tại đây một tiếng quát chói tai lúc sau chính mình bình tĩnh xuống dưới, nàng nhàn nhạt nói. Tưởng nói thân vương phi ghen tị đúng không? Bổn cung đảo cảm thấy, bất quá là đương cái ân nhân, là có thể xốc ra lớn như vậy sóng gió. Đôi tỷ đệ này cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Vị Ương cung im ắng, không người nói chuyện, Hiển Đức hoàng hậu ngồi ở địa vị cao phía trên, ánh mắt biến ảo, rồi lại có vẻ vô cùng cô độc. Liên tiếp mười mấy ngày, Thẩm Diệu đều đem chính mình nhốt ở trong phòng, cẩn thận suy tư đẹp cả đôi đàng biện pháp, nhưng mà vô luận nàng nghĩ như thế nào, đều không thể xác định không lưu hậu hoạn. Lý Mi tỷ đệ này một đời xuất hiện cái này cơ hội, đưa bọn họ hai người bãi ở một cái thập phần mẫn cảm vị trí. Cơ hồ là thiên nhiên cái chắn, Thẩm Diệu là như thế nào cũng không động đậy đến. Mà này mười mấy ngày, nàng cũng ở cố tình tránh né Tạ Cảnh Hành. Bởi vì mỗi khi đối mặt Tạ Cảnh Hành, trong đầu sẽ có vô số ngờ vực. Nếu tiền sinh Lý Mi tỷ đệ thật sự cùng Tạ Cảnh Hành có quan hệ, Thẩm Diệu là thật sự không biết như thế nào đối mặt Tạ Cảnh Hành, chỉ sợ bọn họ phu thê duyên phận cũng tất nhiên đi đến cuối. Bởi vì cách Huyền Du cùng Phó Minh, nàng là không thể coi như cái gì đều không có phát sinh quá. Một ngày này buổi sáng, Thẩm Diệu tỉnh lại thời điểm, biểu tình thập phần khó coi. Kinh Chập cùng Cốc Vũ đều nhìn ra tới nàng không thích hợp, hỏi mấy lần, Thẩm Diệu chỉ có lệ qua đi, trong lòng lại kinh nghi bất định. Đêm qua, nàng suốt làm một đêm mộng, mơ thấy ở Định Kinh Khôn Ninh Cung, Huyền Du cùng Phó Minh đang ở nàng trước mặt ăn trái cây tán gẫu, nói chuyện, Huyền Du cùng Phó Minh lại đồng thời bắt đầu khóe miệng chảy ra máu tươi tới. Nàng kinh hoàng thất thố lại tìm thái y, vừa nhấc đầu lại thấy Mi phu nhân cùng Phó Tô Nghi đã đi tới, Phó Tô Nghi làm người bó trụ nàng, đem sinh tử chưa biết Huyền Du cùng Phó Minh cũng cùng nàng cùng vứt bỏ ở trong cung, sau đó một phen lửa lớn đem Khôn Ninh cung thiêu cái sạch sẽ. Hừng hực lửa lớn liếm láp Khôn Ninh cung, thực mau đem Huyền Du cùng Phó Minh cuốn đi vào, nàng tê tâm liệt phế thét chói tai, lại thấy Mi phu nhân nhợt nhạt cười, đối nàng nói. Ngươi thua. Thẩm Diệu từ trong mộng đột nhiên bừng tỉnh, ngày mùa hè thái dương đó là sáng sớm, cũng cơ hồ có chính ngọ nóng bức, cơ hồ muốn hoảng hoa người đôi mắt. Thẩm Diệu ra một thân mồ hôi lạnh, toàn thân trên dưới đều là hãn ròng ròng. Nhưng mà Huyền Du cùng Phó Minh tuyệt vọng biểu tình lại tràn ngập nàng đầu, làm nàng cả người đều bắt đầu đứng ngồi không yên lên. Nàng mới ra sân, lại nghênh diện nhìn tới chính ra bên ngoài đi Lý Mi. Lý Mi nhìn thấy Thẩm Diệu, lập tức dừng lại bước chân. Đối với nàng hành lễ, Thẩm Diệu ám ám con ngươi, mỗi khi gặp được trước mắt nữ nhân này thời điểm, nàng đều phải cực lực khắc chế chính mình sát ý, đặc biệt là đêm qua cái kia mộng, cơ hồ làm nàng hiện tại đều nhịn không được duỗi tay đem đối phương bóp chết, hợp lại ở tay áo trung đầu ngón tay thứ lòng bàn tay, phát ra hơi hơi đau, mới làm nàng có chút tỉnh táo lại. Thẩm Diệu nhìn thoáng qua Lý Mi, nói, Lý cô nương, đây là đánh chỗ nào đi? Nàng ngữ khí đông cứng, mang theo nào đó kỳ quái ý vị, đó là lại như thế nào che giấu đều che giấu không được. Lý Mi cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân vương điện hạ tỉnh, hôm nay triệu kiến chúng ta tỷ đệ hai người qua đi. Nhị đệ đã đi trước, dân nữ cũng đang định chạy tới nơi. Lại có chút hồ thẹn nhìn Thẩm Diệu, ở trong phủ quấy rầy nhiều ngày, hôm nay gặp qua thân vương điện hạ sau, dân nữ hai người ước chừng cũng nên rời đi. Vương phi nương nương chiếu ứng chúng ta rất nhiều, còn chưa từng nói một tiếng cảm tạ. Thẩm Diệu trong lòng cười lạnh, nàng nhưng cho tới bây giờ không có làm người. Chiếu ứng, quá này hai người, nghĩ đến hẳn là quý phu nhân chủ ý, thêm chi này trong phủ từ trên xuống dưới đều xem ở bọn họ cứu Tạ Cảnh Hành một cái mệnh, cho nên mới đối bọn họ hai người nhiều hơn khách khí. Như thế nào liền nói rời đi nói. Thẩm Diệu không mặn không nhạt nói, chúng ta còn chưa hảo hảo, báo đáp, các ngươi. Lý Mi lắc đầu, chúng ta là tới Lũng Nghiệp tìm thân, thân vương điện hạ nếu đã hảo, chúng ta cũng nên rời đi. Thẩm Diệu kéo kéo khóe miệng, liền cười đều khinh thường với ứng phó. Có phải hay không tìm thân, Thẩm Diệu đối Lý Mi thật sự là không thể tin tưởng, ai biết bọn họ tới Lũng Nghiệp làm cái gì đâu. Lý Mi lại là nhìn Thẩm Diệu, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Vương phi nương nương. Dân nữ có phải hay không có chỗ nào đắc tội vương phi nương nương, nương nương tự hồ cũng không thích dân nữ. Lời này rốt cuộc là nói ra, Thẩm Diệu đối Lý Mi như vậy thái độ, cơ hồ là có chút rõ ràng. Đối với cứu Tạ Cảnh Hành ân nhân, trừ bỏ trở về ngày đó gặp qua một mặt lúc sau, Thẩm Diệu liền không có tái kiến. Thẩm Diệu hành sự thỏa đáng mà ôn hòa, tất nhiên không phải quên, mà là cố ý vì này, đến nỗi tại sao lại như vậy, lại là làm người nghi hoặc. Ta đích xác không thích ngươi. Thẩm Diệu ngẩng cằm, nàng có thể đối chính mình địch nhân lá mặt lá trái, lại cô đơn không thể đối Mi phu nhân làm được điểm này. Nàng muốn trực tiếp biểu đạt chính mình hận, nếu không có là vì duệ thân vương phủ, nếu không có là vô pháp cùng Tạ Cảnh Hành giải thích. Nàng khẽ cười một tiếng, ngươi muốn biết vì cái gì sao? Lý Mi nghi hoặc nhìn nàng, kia một đôi vũ mị trong ánh mắt toàn là khó hiểu, phảng phất còn đựng vài phần thẳng thắn dường như... Cùng Thẩm Diệu trong trí nhớ khinh miệt khác nhau như hai người. Bản năng, Thẩm Diệu lạnh lùng nói. Sau đó cũng không quay đầu lại, mang theo kinh chập cùng cốc vũ từ Lý Mi bên người đi qua. Lý Mi tại chỗ đứng trong chốc lát, lắc lắc đầu, cũng rời đi. Mà xa xa đứng Thẩm Diệu nhìn nàng bóng dáng, sắc mặt đông lạnh như băng. Kinh chập cùng cốc vũ một câu cũng không dám nói, không biết vì cái gì, các nàng luôn là cảm thấy, Thẩm Diệu đối mặt cái này xa lạ Mi phu nhân thời điểm. Tựa hồ liền sẽ trở nên thực đáng sợ. Cái loại này đáng sợ, là các nàng từ trước ở Thẩm Diệu trên người sở không có thể hội quá. Liền phải rời đi, Thẩm Diệu thấp thấp tự nói một tiếng, ngay sau đó lạnh lùng nói. Đi được sao, nàng xoay người, đem Mạc Kình cho ta kêu lên tới. Mạc Kình thực mau liền tới rồi Thẩm Diệu trong phòng, nói. Phu nhân, thuộc hạ đang có một chuyện muốn bẩm báo. Thẩm Diệu nói, chuyện của ngươi trước phóng một phóng. Ta có càng chuyện quan trọng. Mạc Kình nghi hoặc, phu nhân mời nói, ngươi thay ta, giết Lý Mi cùng Lý khác. Glow, Mạc Kình sửng sốt, Thẩm Diệu nói, ta nghĩ rồi lại nghĩ, chuyện này tuy rằng không ổn, có lẽ sẽ cho duệ thân vương phủ đưa tới mối họa, nhưng là nếu này hai người lưu trữ bất tử, ngược lại là lớn hơn nửa biến số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tình nguyện trên lưng mặt khác tội danh, cũng không muốn làm này hai người còn sống. Tương lai trở thành lớn hơn nữa mối họa. Này hai đầu lang hiện tại móng vuốt còn chưa trường tề, lại tưởng giết liền không đơn giản như vậy. Ta không nghĩ đi suy xét chuyện này chu không chu toàn, chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp giết bọn họ. Thẩm Diệu thấp giọng hỏi nói, nàng thanh âm tại đây trong phòng xoay quanh, phảng phất đến từ địa ngục, lại mang theo thật sâu kiên định. Tuyển Du cùng Phó Minh Mộng nhắc nhở nàng, không thể do dự không quyết đoán. Nếu không có đẹp cả đôi đàng biện pháp, vậy trước giết lại nói. Chuyện sau đó lúc sau lại tưởng, hiện tại đôi tỷ đệ này nếu chỉ là thương hộ nhi nữ thân phận, giết bọn họ phiền toái cũng sẽ tiểu đến nhiều, nếu là bọn họ lúc sau lại cho chính mình tìm cái gì dựa vào, khi đó ngược lại là càng khó. Huống hồ Lý Mi hôm nay cũng nói, qua không bao lâu bọn họ liền phải rời đi duệ thân vương phủ. Rời khỏi sau đi chỗ nào, đi càng có thể che chở bọn họ địa phương. Thẩm Diệu cho rằng, giết người thời cơ cũng muốn chú ý, không thể lại kéo. Lý Mi Lý Khác tồn tại một ngày, nàng trong lòng liền vô pháp tiêu tan, càng dễ bởi vậy mà hoài nghi Tạ Cảnh Hành. Tại tiền sinh cùng kiếp này lựa chọn thượng, nàng lựa chọn hiện tại liền giết Lý Mi cùng Lý Khác, đến nỗi Đại Lương Hoàng thất tiền sinh sắm vai cái dạng gì nhân vật, nàng không nghĩ truy cứu. Đây là nàng vì Tạ Cảnh Hành làm ra lớn nhất nhượng bộ, cũng là duy nhất nhượng bộ. Mà Kình đột nhiên quỳ xuống thân tới, nói, thứ thuộc hạ vô pháp làm được. Thẩm Diệu nhìn chằm chằm hắn, thuộc hạ muốn cùng phu nhân nói đúng là chuyện này. Vừa mới hỏi thăm truyền quay lại tới tin tức, Lý Mi tỷ đệ hai người muốn tìm đến thân nhân là đương triều thừa tướng Diệp Mậu mới, Lý Mi tỷ đệ là Diệp phu nhân nhi nữ. Mà Kình nói, Diệp gia đã phái người tới. Thẩm Diệu lảo đảo lui ra phía sau một bước, nói. Ngươi nói cái gì, thuộc hạ có phụ phu nhân gửi gắm, vọng phu nhân trách phạt. Trong phòng yên lặng hồi lâu, mà Kình chậm chạp không dám ngẩng đầu. Không biết vì cái gì, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được đến Thẩm Diệu trong mắt thất vọng, mà cái loại này vô lực làm hắn không có thể diễn đi xem Thẩm Diệu là cái gì biểu tình, phảng phất chính mình căn bản vô pháp gánh vác này phân bất đắc dĩ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thẩm Diệu thanh âm mới từ trên đầu truyền đến, nàng tiếng nói thê lương, mỏi mệt, nói. Không trách ngươi, bọn họ có bị mà đến, mà ta tâm trí không chừng, do dự mới có thể sai thất cơ hội tốt. Bất quá, nàng thanh âm lại đột nhiên truyền lệ, phảng phất lưỡi dao sắc bén từ bảo trong vỏ xuất hiện, sắc bén mà sát khí thật mạnh. Cho dù có Diệp gia, này hai cái mạng, ta cũng một hai phải không thể. Lũng Nghiệp cùng Định Kinh bất đồng, Định Kinh mà chỗ phương Bắc, phong cảnh nhất thịnh chính là vào đông, ngân trang tố khỏa nhất bao la hùng vĩ, Lũng Nghiệp mà chỗ phía Nam, tốt nhất thời tiết là hạ khi, đêm lạnh như nước, tinh như ngân hà, phong hoa tuyết nguyệt nhất ngọc đẹp. Sân là nhất hẻo lánh sân, lại cũng ngăn cản không được hảo bóng đêm, một hồ trà xanh, một ván cờ tử, liền hình như có nhất thỏa mãn đồ vật. Áo xanh nam tử dưới ánh trăng độc uống, phảng phất ở núi rừng trung sinh trưởng ra thanh trúc xuất trần. Thẩm Diệu đi vào sân thời điểm, nhìn đến chính là một màn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Lang ngồi ở bàn đá trước, một bên uống trà một bên chơi cờ. Hắn kỳ thật thường xuyên như vậy, lúc trước liền tính là làm quốc sư, tính tình nhìn vẫn là như từ trước giống nhau lãnh đạm. Thẩm Diệu vẫn luôn cảm thấy, Phó Tô Nghi làm Bùi Lang tiến vào triều đình kỳ thật cũng không thấy được là cái gì tốt quyết nghị, Bùi Lang như vậy tính tình, càng thích hợp nhàn vân dã hạc giống nhau sinh hoạt. Hắn đọc sách, ái thánh nhân, thích chơi cờ, hoa cỏ cây trúc, các đều là phong nhã việc, cố tình làm lại là triều đình đấu đá, từng người vì doanh thủ đoạn. Bùi tiên sinh, Thẩm Diệu ở hắn đối diện ngồi xuống. Bùi Lang dương mắt nhìn đến là Thẩm Diệu, hơi có chút ngoài ý muốn. Kia một ngày Thẩm Diệu không lưu tình đưa bọn họ hai người quan hệ hoa khai, đó là Bùi Lang lại như thế nào chịu đựng, rốt cuộc cũng là cái nam tử, có lòng tự trọng, mấy ngày nay cũng không từng chủ động lại đây đi tìm Thẩm Diệu. Mà Thẩm Diệu càng không phải sẽ chủ động cúi đầu người, trước mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, Bùi Lang tân triều cũng có chút hơi hơi phập phồng. Bùi tiên sinh phía trước nói sẽ giúp ta, những lời này hiện giờ còn tính giữ lời. Thẩm Diệu lại không tính toán cùng hắn thổ lộ tình cảm hoặc là chơi cờ, trực tiếp nói thẳng hỏi. Ngươi nói, là nào một sự kiện? Bùi Lang buông trong tay chén trà. Sở hữu sự, bất quá trước mắt này một kiện, là ta muốn Lý Mi tỷ đệ tánh mạng. Này rất khó, Bùi Lang cười khổ một tiếng. So ngươi tưởng tượng càng khó. Thẩm Diệu nói, này tỷ đệ hai người cùng Diệp gia đáp thượng quan hệ, nói là Diệp Mậu mới nhi nữ, ước chừng thực mau liền phải biến thành Diệp Mi cùng Diệp Khác. Đơn thuần ám hạ sát thủ là không có khả năng. Chính là, ta lại không thể buông tha bọn họ. Nàng nói chính là, không thể, mà không phải, không nghĩ, cũng là nói rõ, vô luận như thế nào, nàng đều muốn này tỷ đệ hai người tánh mạng. Bùi Lang nhíu mày, chính là, ngươi vì cái gì nhất định phải bọn họ tánh mạng. Thẩm Diệu tươi cười có chút phiếm lãnh, nàng nói, không phải mỗi chuyện đều nhất định phải có đáp án, ngươi hỏi ta vì cái gì. Ta còn muốn hỏi khác vấn đề vì cái gì? Ta đều tìm không thấy đáp án, làm sao có thể nói cho ngươi? Bùi Lang nhìn trên bàn quân cờ, sau một lúc lâu cười. Ta hiểu được, ta sẽ không lại tiếp tục hỏi ngươi nguyên nhân, chính là, ngươi muốn ta làm cái gì? Giết người sự tình ngươi không thành thạo, chính là, ta biết bản lĩnh của ngươi. Thẩm Diệu nói, nếu đã biến thành Diệp Mi cùng Diệp Khác, phải đối phó người liền thành Diệp gia. Ta phải đối phó chính là Diệp gia. Ở triều đình bên trong như thế nào là một cái gia tộc lật úp, không có người so Bùi tiên sinh càng minh bạch. Ta muốn ngươi, làm ta phụ tá. Bùi Lang ngẩn ra, lắc đầu nói, ta không hiểu ngươi ý tứ, ta tuy rằng đi theo Định Vương bên người, chính là cũng chỉ là bày mưu tính kế chính sự, cũng không có lật úp địch thủ trải qua. Ngươi như thế nào nói ra lời này? Thẩm Diệu mỉm cười, trong lòng lại nghĩ, nàng tự nhiên là đã biết. Bùi Lang trời quang trăng sáng, nhìn Ôn Tồn lễ độ, thủ đoạn lại là hoàn toàn bất đồng hung ác. Phó Tô Nghi mới vừa đăng cơ thời điểm, Chu Vương nhân mã như hổ rình mồi, ý đồ ngóc đầu trở lại, cuối cùng nhưng đều là bại với Bùi Lang tay. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi giúp vẫn là không giúp? Thẩm Diệu hỏi. Bùi Lang trầm ngâm, Diệp gia hiện giờ ở Lũng Nghiệp cách cục rất là vi diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Lương Hoàng đế có tâm muốn lợi dụng Diệp gia tới đối phó Lư gia, Diệp gia không có con cái, cho nên mới càng tốt khống chế. Nhưng là nếu nhiều một đôi con cái, cách cục liền phải một lần nữa đánh vỡ. Diệp gia có lẽ sẽ phản chiến, có lẽ sẽ cùng Lư gia tranh chấp, có lẽ sẽ liên thủ hoàng thất đối phó Lư gia, Diệp Mi cùng Diệp Khác xuất hiện, bản thân chính là một kiện cực kỳ vi diệu điểm. Hoàng thất đối đãi Diệp gia thái độ, cũng sẽ ảnh hưởng đến Diệp gia đối đãi hoàng thất thái độ. Mà ở loại này thời điểm, hoàng thất không nên hành động thiếu suy nghĩ, cho nên sẽ đối Diệp gia càng thêm khách khí. Mà ngươi là Duệ Thân Vương phủ vương phi, Duệ Thân Vương là hoàng đế bảo đệ, cùng hoàng thất là cột vào cùng nhau. Ngươi muốn Diệp gia tỷ đệ mệnh, Đại Lương hoàng đế cái thứ nhất liền sẽ không đồng ý, Thẩm Diệu nhìn chằm chằm hắn. Ta tự nhiên biết điểm này, cho nên ta muốn ngươi tưởng biện pháp là, hoàng thất chủ động ra tay đối phó Diệp gia. Ai trước động ai liền thua, hoàng thất ở quan vọng, Diệp gia làm sao không phải. Nếu ngươi nhất định muốn Diệp gia tỷ đệ tánh mạng, đầu tiên liền phải ở Diệp gia tìm cái sai lầm, lấy trụ Diệp gia nhược điểm, tốt nhất là khơi mào Diệp gia cùng hoàng thất phân tranh. Thẩm Diệu hỏi, kia Lư gia đâu? Bùi Lang ngơ ngẩn, nếu là ta làm Lư gia cùng Diệp gia khơi mào phân tranh, lại như thế nào? Bùi Lang lắc đầu, ngươi là muốn bảo toàn thân vương phủ mới có thể nghĩ như vậy đi. Chính là ta cần thiết xin khuyên ngươi một câu, đẹp cả đôi đàng biện pháp là không có khả năng. Lư gia không phải ngốc tử, lúc này là sẽ không cùng Diệp gia chủ động tranh chấp. Thẩm Diệu nói, ta hiểu được, ngươi thật sự không tiếc đắc tội hoàng thất cũng muốn đối phó Diệp gia. Bùi Lang nhíu mày, nếu ngươi thật sự cùng hoàng thất đối lập, kia Duệ Thân Vương cùng ngươi chi gian thế tất muốn sinh ra hiềm khích. Bùi Lang không có nói tiếp. Tuy rằng hắn cũng rất kỳ quái, Thẩm Diệu đối Diệp Mi tỷ đệ thái độ, lại là không tiếc đồng quy vu tận cương liệt. Diệp Mi tỷ đệ đến tột cùng làm sự tình gì? Ta không có con đường thứ hai có thể đi. Thẩm Diệu rũ mắt, có lẽ là ta cùng hoàng thất không có duyên phận. Kiếp trước kiếp này, đều trốn bất quá hoàng quyền đấu đá vật hy sinh. Chính là thì tính sao? Ngươi tính toán như thế nào châm ngòi? Bùi Lang hỏi, đây đúng là ta muốn cùng ngươi thương lượng sự tình. Thẩm Diệu nói, Đại Lương cùng Minh Tề là hoàn toàn bất đồng chiến trường, đối Lũng Nghiệp khắp nơi thế lực cũng không cực tục lạc, hiện tại càng là biết chi rất ít. Nàng vô pháp thản nhiên đối mặt Tạ Cảnh Hành, rồi lại không cam lòng làm kẻ thù ở mí mắt phía dưới hảo hảo tồn tại, nghĩ tới nghĩ lui, đó là ngọc nát đá tan, cũng muốn cấp Uyển Du cùng Phó Minh báo thù. Mà Bùi Lang, chính là nàng duy nhất minh hiểu. Bùi Lang hiểu tính kế, có thể mưu hoa, triều đình thế cục phân tích hắn nhất lành nghề. Không lộ dấu vết bôi nhọ, nhẹ nhàng châm ngòi, vị này quốc sư mới là trong đó cao thủ. Nàng muốn cùng Bùi Lang liên thủ, nhất định phải thu hoạch này hai điều tánh mạng. Diệp gia tỷ đệ sau lưng liền tính là thiên đại chỗ dựa, nàng cũng muốn liền chỗ dựa cùng vạn ngã. Này một thương lượng, lại là thương lượng tới rồi đêm khuya. Chờ Thẩm Diệu rác ra phải về chính mình sân thời điểm, đã khuya. Chỉ có Kinh Chập cùng Cốc Vũ bồi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trở lại chính mình sân, đẩy cửa ra, vào phòng, đang muốn cởi ra ngoại thường, động tác chợt một đốn, quay đầu đi, Tạ Cảnh Hành chính ôm ngực, ngồi ở nàng án thư, chán đến chết phiên thư. Ngươi như thế nào lại đây? Thẩm Diệu hỏi, ngươi, có thể xuống giường, hôm nay Tạ Cảnh Hành là muốn gặp quá Lý Mi tỷ đệ hai người, Thẩm Diệu không nghĩ đi nghĩ lại, càng không nghĩ đi xem, nàng sợ vừa thấy đến trường hợp này, liền sẽ không tự chủ được hoài nghi một ít đáng sợ khả năng. Nhắm mắt làm ngơ, lại không nghĩ rằng lúc này Tạ Cảnh Hành nhưng vẫn mình tìm tới môn tới. Tạ Cảnh Hành lười biếng cười, không có trả lời nàng lời nói, nói. Như vậy vãn, như thế nào hiện tại mới trở về? Ngủ không được, Thẩm Diệu nói, bên ngoài đi dạo. Tạ Cảnh Hành, phanh, một chút đem trong tay thư ném ở trên bàn, nói. Nga, không phải cùng Bùi Lang đi uống trà uống xoàng. Này tư thế, lại là tới Hưng sư vấn tội tới. Thẩm Diệu trong lòng tất cả đều là Diệp Mi sự tình, nhíu mày hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Nửa tháng, Tạ Cảnh Hành nói, Thẩm Diệu nhìn chằm chằm hắn. Hắn cũng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt phức tạp làm Thẩm Diệu trong nháy mắt có chút tim đập nhanh, hắn nói. Ta tỉnh nửa tháng, ngươi chỉ lại đây xem qua ta một lần. Ngươi có phải hay không quên mất, ngươi là Duệ Thân Vương Phủ Vương Phi, là thê tử của ta. Hắn nói, Thẩm Diệu không nói lời nào, này căn bản vô pháp giải thích. Chính là Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng, hắn ánh mắt thất vọng mà mang theo giận dữ, hắn nói. Ta ở chỗ này đợi ngươi một đêm, ngươi ở cùng Bùi Lang uống trà chơi cờ. Thẩm Diệu, chẳng lẽ ngươi thích cái kia thư sinh? Thẩm Diệu trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ vô danh chi hỏa, nàng vì Diệp Mi sự tình mà rối rắm lặp lại, ban đêm ngủ không yên, bởi vì trung gian cắm một cái Duệ Thân Vương phủ mà không dám vọng tự động đạn, thế cho nên bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, vô pháp lưu loát chính tay đâm địch nhân. Ở như vậy như vũng bùn giống nhau kinh trong đất, Tạ Cảnh Hành cư nhiên còn có thể đem nàng cùng Bùi Lang ghé vào một đống. Nàng nói, kia cùng ngươi có quan hệ gì? Tạ Cảnh Hành, hoắc, một tay đem Thẩm Diệu túm đến trước người, hắn túm tàn nhẫn, Thẩm Diệu thiếu chút nữa té ngã, bị hắn chống sau đầu, Tạ Cảnh Hành nhéo nàng cằm, gần từng chữ một nói. Nếu ta hiện tại muốn ngươi, liền có quan hệ. Thẩm Diệu nhíu mày, nói, có lẽ chúng ta kết minh kết quá hấp tấp. Tạ Cảnh Hành một đốn, thật sâu nhìn nàng một cái, nói. Có lẽ, hắn bỗng dưng buông ra tay, lập tức đứng dậy, đưa lưng về phía Thẩm Diệu, nhàn nhạt nói. Ngươi tâm có phải hay không làm bằng sắt, ngươi trong mắt chỉ có lợi dụng cùng chủ tính, nhưng là ta là cái sống sờ sờ người. Kỳ thật ngươi, từ đầu đến cuối, đều không có động quá tâm đi. Hắn hờ hững nói, chuyện ngoài lề, lại làm hai chén phân, đại khái là có thể phát đường. Quảng cáo. Cách chương.